Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, bại lộ thân phận. Lại nói Trình Thanh Hàn cùng Quý Thu Lương hai người từ tông chủ cung điện quảng trường một đường chạy như điên, nghe xa xa càng ngày càng rõ ràng tiếng huyên náo. Hai người đều có chút không bình tĩnh đứng lên. Trình Thanh Hàn bắt đầu do dự. Trước mặt Lưu Ly Tông thế cục nguy hiểm như vậy, mình là không phải chỉ có thể bại lộ thân phận. Bại lộ thân phận lời nói, cùng U Minh đại chiến một trận, cho dù không thể đánh chết U Minh lần này tới tập kích thành viên, thế nhưng muốn từ bọn hắn dưới tay bảo toàn Lưu Ly Tông chắc là không thành vấn đề. Vấn đề là, một khi bại lộ, y theo trước mắt đối với Mộ Hàm Hương giải, nàng một khi biết mình thân phận, tất nhiên sẽ cùng mình trở mặt, mà sẽ không cố kỵ chính mình có phải là nàng hay không phu quân. Có phải hay không đã giúp nàng? Mộ Hàm Hương bề ngoài lạnh lẽo cô quạnh vô tình, trên thực tế nội tâm nhưng là nhất nóng bỏng. Mặc kệ là đối cảm tình vẫn là quốc gia mình. Liền lúc này, chỉ thấy xa xa hơn 10 cái thân ảnh chạy như điên tới. Một đường mang theo tiếng kêu khóc. Trình Thanh Hàn cùng Quý Thu Lương liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều không nói gì, lại đạt thành quỷ dị ăn ý, nhất tề hướng phía bọn hắn chạy tới. Cái này mấy chục người ảnh không phải người khác, chính là từ quảng trường bên kia trốn hướng Bách Thảo Lâm Triệu Thiến các loại. Chờ, hơn 10 cái Lưu Ly Tông đệ tử, bọn hắn bây giờ cũng là biến thành chim sợ cành cong. Vừa phát hiện tiền phương có bóng người qua đây, từng cái nhất thời nhao nhao rút vũ khí ra. Liền muốn đánh tới, thẳng đến bọn hắn thấy rõ ràng người đến diện mạo, mới kinh hô thành tiếng âm, nghênh đón. Triệu Thiến lôi kéo Trình Thanh Hàn liền muốn chạy trốn nói. Cô ra, người vì sao còn ở nơi này? Phía trước chống đỡ không bao lâu, lục trưởng lão bỏ mình, đại trưởng lão tự mình đi chiến. Bọn hắn đang vì chúng ta chạy trốn kéo dài thời gian. Ngươi còn ở nơi này? Đợi chút nữa xảy ra sự cố, chúng ta như thế nào xứng đáng tông chủ? Lục trưởng lão chết trận. Trình Thanh Hàn rất là khiếp sợ một thanh. Hắn tới Lưu Ly Tông thời gian cũng không lâu, đối môn nội các đại trưởng lão ấn tượng cũng không sâu. Còn như cái này lục trưởng lão, hắn chỉ biết là đây là một cái thích cười nữ nhân. Mặc kệ ở chỗ nào, làm chuyện gì, trên mặt đều mang vui vẻ. Nghe Trình Thanh Hàn hỏi lên như vậy, lại có người bắt đầu khóc lên. Triệu Thiến thở dài, lo lắng nói, toàn tông trên dưới, có thể sống được, cũng chỉ còn lại có chúng ta những người này. Cô ra, mau nhanh đi, U Minh đám người kia không có chút nào nhân tính. Đợi chút nữa trước Phương sư huynh muội cùng các đại trưởng lão chết trận, bọn hắn ắt sẽ truy sát mà đến, chúng ta coi như muốn chết, cũng phải có người sống xuống dưới đem hôm nay sở hữu sư huynh muội cùng các đại trưởng lão sự tích nói cho tông. Nàng lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy một đệ tử chỉ vào bầu trời kinh hô. Huyết Nguyệt, mọi người nhất tề ngẩng đầu nhìn qua. Quả nhiên, chỉ thấy nguyên bản sáng tỏ minh nguyệt như là dính vào một tầng tiên huyết đỏ thẫm. Triệu Thiến mặt cười hiển hiện vẻ đau thương, lôi kéo Trình Thanh Hàn liền muốn tiếp tục chạy đi. Đột nhiên, nàng thân hình có chút dừng lại, chỉ thấy trong tay mình lôi kéo dĩ nhiên là một cái có được tuấn tú trắng nõn khuôn mặt xa lạ nam. Tử trẻ tuổi, gấp gáp vội vàng buông tay ra, Triệu Thiến rút ra bên hông bội kiếm, liền muốn đã đâm đi, đã thấy nam tử trẻ tuổi cười chỉ vào phía trước nói. Ngươi xem nơi đó, các ngươi cô gia đã chạy, các ngươi còn đứng ở đó làm gì? Yên tâm. Ta không phải là các ngươi địch nhân. Triệu Thiến và mấy chục cái đệ tử nhao nhao nhìn sang. Quả nhiên, bọn hắn tiền phương, một cái cùng bọn họ cô gia giống nhau như đúc vóc người nhân theo lấy phía trước chạy như điên. Triệu Thiến hướng xa lạ nam tử trẻ tuổi ôm quyền xá, mang theo hơn 10 cái Lưu Ly Tông đệ tử đuổi theo. Mãi cho đến bọn hắn biến mất ở trong tầm nhìn, xa lạ nam tử trẻ tuổi mới thu liễm nụ cười. Thở dài, bên cạnh hắn, Quý Thu Lương sắc mặt ảm đạm, tay trái nắm bội kiếm chuôi kiếm, một nửa thân kiếm đã ra khỏi vỏ, thân thể hơi nhỏ bé run, rút bội kiếm ra bộ phận lưu chuyển hàn mang đồng thời. Phát ra trận trận ba động, một đôi mắt hơi hơi rúc. Quý Thu Lương nhìn bên người xa lạ nam tử trẻ tuổi nói. Người dĩ nhiên là cô gia. Cái này cường đại huyễn thuật, sẽ không sai. Ta nghe ca ca nói qua, khắp thiên hạ chỉ có một người. Xa lạ nam tử trẻ tuổi không phải người khác, chính là Trình Thanh Hàn. Tay phải bỗng nhiên lộ ra, bóp lại Quý Thu Lương yết hầu. Trình Thanh Hàn trên mặt hiển hiện một tia sát khí. Quý Thu Lương toàn thân cứng ngắc, nội tâm hắn đã tuyệt vọng. Tại nam tử này trước mặt, hắn phát hiện mình dĩ nhiên không có chút nào năng lực phản kháng. Hắn nhớ tới cha mình trước đó thường thường giáo huấn mình nói. Lạnh, ngươi và Lãnh Nhi là ta Quý gia duy hai cốt nhục. Ta ngủ đông đến nay, từ trước tới giờ không dám cùng người làm địch. Chính là hy vọng có thể bảo toàn ta Quý gia một điểm cuối cùng hương khói. Nhớ lấy vi phụ lời nói, cứu người khác không bằng cứu mình. Thiên hạ vong duy ta độc tôn. Sau đó đồ thiên hạ, mặc kệ ngươi và Lãnh Nhi tương lai đi tới chỗ nào, chuẩn bị làm cái gì, ngươi đều muốn nhớ kỹ. Tách ra tất cả bất lợi đồ vật, tất cả không xác định người cùng sự. Cảm thụ được chính mình hô hấp dần dần khó chịu đứng lên, Quý Thu Lương giọng khàn khàn nói. Phụ thân, Hải Nhi. Trình Thanh Hàn nhỏ bé khẽ cau mày, liếc mắt nhìn Quý Thu Lương. Trong đầu hiển hiện những này qua hắn một mực đi theo bên cạnh mình tình hình. Đột nhiên buông tay ra nói. Thật có lỗi, ta không muốn bại lộ thân phận ta. Bất quá ngươi lời nói, nói xong. Trình Thanh Hàn quay đầu xong, không nhìn nữa Quý Thu Lương. Hai tay đột nhiên triển khai. Cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong nháy mắt không có vào trong đêm tối. Quý Thu Lương quỳ trên mặt đất. Tay trái chống đất. Tay phải cầm chính mình yết hầu. Kịch liệt thở dốc số khẩu khí. Một lúc lâu, hắn mới đứng lên. Hướng phía Trình Thanh Hàn tiêu thất phương hướng nhìn sang. Nuốt nước miếng một cái. Cắn răng một cái. Lại đuổi theo. Lưu Ly Tông quảng trường. Đại trưởng lão hóa thành Lưu Quang cùng U Minh trung niên nam tử trường kiếm liền muốn tiếp xúc. Mắt thấy trường kiếm tà tà đĩa. Mà, đâm tới. Đại trưởng lão trong con ngươi thoáng hiện qua một tia dứt khoát. Chính mình tinh huyết sắp cháy hết. Là thời điểm cùng thế giới này cáo biệt. U Minh, coi như giết không chết ngươi, cũng muốn để ngươi phế bỏ một cánh tay. Nghĩ tới đây, trường kích hướng phía trung niên nam tử cái cổ hư hoảng một chút. Trung niên nam tử cái cổ ngửa về đằng sau đi ra ngoài. Đại trưởng lão thân thể thẳng tắp hướng phía trường kiếm đụng vào. Nắm trường kích tay phải bỗng nhiên nhất chuyển. Hướng phía trung niên nam tử nắm trường kiếm tay phải chém xuống đi. Mà nàng tay trái hướng phía thân kiếm thăm dò qua. Giờ khắc này, chết cũng phải bắt cho được đối phương. Ánh mắt đảo qua bốn phía Lưu Ly Tông đệ tử. Đại trưởng lão trên mặt lộ ra một tia ôn hòa mỉm cười. Lão thân cái này nửa đời sau đều hiến cho Lưu Ly Tông. Hiến cho những đứa trẻ này. Chết cũng không tiếc. Đột nhiên, một thân ảnh quỷ dị mà xuất hiện tại nàng và trung niên nam tử bên trong. Đây là một cái nam tử trẻ tuổi. Trên mặt hắn âm trầm đáng sợ. Hắn tay trái lôi đại trưởng lão cổ áo. Tay phải cầm lấy trung niên nam tử nắm trường kiếm cổ tay. Dùng sức giao thoa đi ra ngoài. Gần đoàn binh giao phong đại trưởng lão cùng U Minh trung niên nam tử. Hóa thành hai đạo lưu quang. Phân biệt hướng về mặt đất rơi rụng mà đi. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ. Hai người nhập vào mặt đất. Văng lên khắp trời bụi bặm cùng toái thạch. Một cái bóng đen từ khắp trời trong bụi đất vừa nhảy ra. Trung niên nam tử rối bù, liên tục nôn số miệng mồm thủy, nổi giận mắng, ai, lăn ra đây, ngầm đánh lén có gì tài ba, có bản lĩnh hiện ra thân hình, ta tàn sát Lưu Ly Tông chính là ngươi. Đột nhiên biến hóa nhường chúng Lưu Ly Tông đệ tử cũng không có phản ứng kịp. Thẳng đến U Minh trung niên nam tử tiếng mắng liên tục, bọn hắn mới phản ứng được, nhao nhao nhằm phía một mảnh khác trong bụi đất. Đại trưởng lão, một cái gầy yếu thân ảnh lảo đảo từ trong bụi đất đi tới. Thanh âm uể oải mà khàn giọng nói. Ngươi, Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Trình Thanh Hàn trôi tại trong hư không? Không trả lời bất cứ người nào lời nói. Hắn tay trái kéo một thanh hắc cung. Tay phải hầu như tại cùng thời khắc đó liên tục kéo xuống 4 lần dây cung. 4 đạo lưu tinh phân biệt bắn vào quảng trường từng cái chiến khu. Tứ thanh tiếng nổ liên tiếp. 4 cái bóng đen từ từng cái chiến khu xông lại. Hội tụ đến trung niên nam tử bên người. Mơ hồ hình thành một cái 5 sao mang trận. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.